Chương 186, Ma Đô An Gia. Bất quá vẫn như cũ là không cam tâm à, hắn lấy ra bên hông một tay tiểu súng, là mua súng phân lúc tặng phẩm, đối với hắc ảnh ở ngực mở mấy phát, đều là phí công thôi, hắn vẫn là không cam tâm, liều mạng lấy tay đập lấy, sau cùng phát hiện, đối phương thế mà thật là hư thể, căn bản tiếp xúc không đụng tới nó mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, quái vật này là cái quỷ gì lại mở mấy phát, khỏe miệng thì ra đại lượng huyết, thì triệt để tắt thở. Lần này ma ảnh không có lựa chọn hủy thi diệt tích, để thi thể yên tĩnh nằm ở nơi nào, thì chui vào mặt đất đi. Giang Nam thành phố Nguyệt Hạ đại khách sạn lầu cao nhất lầu 9, chuyên thuộc về Lăng Vân một tầng, trước đó phân phó Trần Lệ Đích. Thiến Thiến đều ngủ một giấc tỉnh lại, ngay tại An UNG Tha Cư A Đâu, thật giống cao quý công chúa, có an tỉnh cùng Long Yên Nhiên toàn tâm hầu hạ. Nguyệt Hạ đại khách sạn có thiên đường điều tại, có thể nói 100% an toàn A, Lâm Kim Hổ là lượng giang đặc khu chấp sự, nói trắng ra là cũng là một cái về hưu cán bộ, cầm quốc gia tiền không cần làm sự tình, việc này hắn cùng Mã Như Long nói, xử lý trung tâm bệnh viện hậu sự là được, còn lại đều không muốn quản. An quốc dân phái đi bọn bảo tiêu, lúc này thời điểm cũng nên tìm Tơ Y Thiến Thiến, cầm đầu một cái thực lực là Bao Đan Hậu Kỳ. Người này là An Kiến Sinh nhiều năm bồi dưỡng, cũng có thể vị tình như tay chân, về sau theo An quốc dân, là một vị lão giả, An tỉnh tỷ đệ đều biết hắn, gia tộc địa vị không thấp, các nàng nhìn thấy cũng muốn xưng một tiếng, phong lão. Bất quá lao đầu tử lẻ loi một mình, không mang những người khác, có lẽ cảm thấy không cần thiết mang lên. Lầu dưới bảo tiêu cản lại hắn, kết quả bị vừa đối mặt đá bay, Lâm Kim Hổ nhìn lấy giám sát cười cười, lựa chọn để hắn lên đây đi, mới Bao Đan cảnh hậu kỳ liền muốn lật sóng lớn, phong lão đầu chậm rãi đi lên lầu 9 đi, trên mặt nhìn không ra sướng vui đau buồn. An tỉnh cùng An Thế Trạch mở ra cửa ban công, yên tĩnh chờ đợi hắn đến, Lâm Kim Hổ ngồi ở trên ghế salon, hút thuốc, bị Thiến Thiến một mặt ghét bỏ, níu lấy râu mép của hắn, bối bối lặng yên xem TV. Phong lão đầu rốt cục đi vào lầu 9, An tỉnh cùng An Thế Trạch đều đối với hắn rất có lễ phép, phong lão tốt có lẽ là tính cách xuất ra đi, hắn không thế nào thích nói chuyện, gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn lấy hỏa Lâm Kim Hổ chơi đùa Thiến Thiến. Đại tiểu thư, thiếu gia, lão gia để cho ta tới tiếp các ngươi trở về, chỉnh đốn xuống đồ vật đi thôi phong lão, ngươi trở về nói cho ta biết lão đầu, để hắn khác có ý đồ xấu ta sẽ không trở về. Khụ khụ, Lâm Kim Hổ khí thế phóng một cái, nhất thời để có chu tờ cao ngạo phong lão biến sắc. Sau đó hắn mới nghiêm túc nhìn về phía Lâm Kim Hổ, người này không biết, thực lực thế mà để hắn nhìn không thấu, vừa mới liền để hắn cảm thấy uy hiếp, cố khí thế kia, tuyệt đối là thiên nhân cảnh tiến đến ngồi đi, có chuyện gì tiến đến thương lượng. Xong Lâm Kim Hổ ôm lấy Thiến Thiến đối phong lão nói ra. Phong lão không dám cự tuyệt, sau đó đi vào đối mặt bọn hắn, toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận, bởi vì còn có một người, để hắn hoảng sợ người, cái kia chính là Thiên Đường Điểu, theo hắn tiến đến lên hắn liền bị Thiên Đường Điểu tinh thần lực khóa lại, vô cùng to lớn, tùy thời có thế muốn mệnh của hắn. So vừa mới Lâm Kim Hổ thả khí thế còn nguy hiểm hơn. Tiểu thư, thêm lời thừa thãi, ta liền không nói, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, có một số việc chỉ có gia chủ cùng đại thiếu gia mới có thể trở về đáp ngươi, khác cầm thân tình cái kia moi ra đến, tỷ ta sẽ không trở về, muốn là không có chuyện gì khác giao phó, ngươi liền có thể hồi Ma Đô. Lao đầu tử tay lại đưa qua đến, lao tử cái thứ nhất chém lời này. An Thế Trạch nói hay lắm à, bất quá bị An Tình lật ra một cái liếc mắt, nhất thời túi đầu giống như ngưu bức thổi lớn. Kết quả này, đại thiếu gia cũng ý liệu đến, đây là tại ta lúc ra cửa, hắn cho ta một phong thư, nếu như đại tiểu thư nhìn, vẫn là lựa chọn không quay về. Lao phu cái này liền đi, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Phong lão nói xong từ trong ngực lấy ra một phong thư, trang giấy có chu tờ cũ. Tỷ, vẫn là không nhìn. An Thế Trạch cầm qua phong thư, vừa muốn đem nó xé. Phong lão nhìn lấy động tác của hắn đều luôn cuống, hắn nhưng là biết phong thư này tầm quan trọng, mỗi lần An quốc dân nhìn lấy phong thư nội dung đều ánh mắt đỏ, cái này muốn là xé toang, làm như thế nào giao phó ai. Chờ một chút, ngươi khác quấy rối, đây là cho ta nhìn, ngươi không có quyền can thiệp. Cái này cũng dọa An Tình nhảy một cái a. Phong thư này khi còn bé nàng thì gặp qua, kém một chút liền thấy nội dung, bất quá bị An quốc dân phát hiện, còn bị đánh cho một trận. Ngay tại An Tình chuẩn bị mở ra phong thư lúc, phong lão nhắc nhở nàng, tốt nhất trở về trong phòng nhìn. An Tình gật gật đầu liền đi. An Thế Trạch bó tay rồi, hắn cũng muốn nhìn, vừa mới cũng là chọc tức một chút phong lão, không nghĩ tới tỉ tỉ của hắn phản ứng lớn như vậy, hiện tại còn một người nhìn, không cho hắn đi vào. Một hồi cửa gian phòng mở ra, An Tình con mắt đỏ ngầu, bọn họ cũng đều biết, bởi vì vừa mới tràng diện thật tiến tĩnh, bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng khóc. Phong thư này là An Tình mẹ, Công Tôn Tình lưu lại, nội dung đại khái cũng là để An quốc dân chiếu cố thật tốt con gái của bọn hắn, mình sẽ ở 16 năm ước hẹn đến trước, bằng vào thực lực thoát khỏi ẩn môn về sau đều sẽ nhất gia đoàn tụ. Mắt thấy 16 năm ước hẹn liền muốn đến, An quốc dân vẫn là không đợi được bất cứ tin tức gì, mà hắn lại phát hiện nữ nhi An Tình có hài tử việc này, này mới khiến hắn làm ra lựa chọn như vậy. An Tình biết những năm này đều sai trách bọn họ, Công Tôn Tình năm đó rời đi các nàng tỷ đệ đều là bị bất đắc dĩ a. Trong thư nội dung tương đối nhiều, còn nâng lên cái gì thánh nữ loại, An Tình nhìn đến rối tinh rối mù, còn nâng lên chính nàng cũng là thánh nữ, về sau Thiến Thiến cũng thế, cái quỷ gì xem ra. Nàng nhất định phải hồi Ma Đô một chuyến, chính mình không quan trọng, liên quan đến Thiến Thiến thì trọng yếu Phong lão, ngươi chờ ta một buổi tối, ta sắp xếp xong xuôi, ngày mai thì tới đón ta. An Tình đi tới, chà chà ánh mắt đối với bên cạnh Phong lão nói ra. Phong lão gật gật đầu, liền biết An Tình đọc thư sẽ đồng ý, dù sao từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, bao nhiêu đều giải điểm. Phong lão sau khi đi, An Thế Trạch thì vẫn an trời trong xanh, thế nhưng là An Tình như thế nào đều không hiểu thả, không cần thiết ta, căn bản là chuyện không liên quan tới hắn. Ra khách sạn Phong lão, phía sau lưng đều ướt đẫm, rốt cục an toàn, ở bên trong thế nhưng là lo lắng để phòng đâu, nhìn lại xem xét lầu 9 về sau, lắc đầu liền đi. Lâm Kim Hổ cũng không có quyền lợi can thiệp, An Tình nói, ngày mai hội mang theo Thiến Thiến cùng đi, cái này khẩn trương trước mắt còn mang theo hải tử đi Ma Đô nhức đầu. Hắn lại không dám lên tiếng. Thiên Đường Điểu ở một bên tự hỏi, bởi vì thần trí của hắn thấy được tin toàn bộ nội dung, cảm thấy việc này thú vị. Cái này ẩn môn thánh nữ quy củ làm sao như vậy kỳ hoa, ba đời cùng đường chỉ có thể lưu tối tiểu một cái, còn lại hai cái nhất định phải tế sống. Tiểu gia hỏa nghe được lại có thể đi Ma Đô, cao hứng ghê gớm, có Chu Tờ hoài niệm bể nuôi cá động vật đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, An Tình tỷ đệ liền mang theo Thiến Thiến đi Ma Đô, đi theo thì có Bối Bối, Hứa Nhạc, Long Yên Nhiên, Ngự Dụng đầu bếp ma sư phó, còn có một cái Thiên Đường Điểu Lâm Kim Hổ không có đi, cũng là bởi vì cùng Thiên Đường Điểu giao thủ sau mới yên tâm, một chiêu bị đánh ngã, chật vật hắn tại đưa Thiến Thiến lúc, bị hai cái tiểu gia hỏa giễu cợt, đỉnh đầu mọc cỏ.